Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đường hầm, cả ba người họ chìm vào im lặng kéo dài. Chính xác thì Cory Đức năm đó chế tạo ra là gì? Trong một khoảnh khắc, Giang Nguyệt nghi ngờ thân thể của mình là do người hành tinh Cory Đức tạo ra. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mặt mình như được dát vàng. Cơ thể này vẫn chưa khỏe đến mức khó tin. Cô sẽ đói, lạnh, khó chịu và chảy máu. Cô sẽ thức khuya trong tuần thi và ôn tập. Và trái tim cô sẽ đập loạn nhịp. Cory Đức đã cố gắng hết sức cũng không thể tạo ra một cơ thể đầy yếu đuối như vậy. Để xây dựng nó là xây dựng các robot như Terminator hoặc Transformer. Hoặc sản xuất hàng loạt những sinh vật siêu nhiên đó trong Marvel. Trương Tam cũng cho rằng thân thể này không phải là sản phẩm của thời đại này. Lẽ nào sức mạnh của thân thể này là trường sinh bất lão? Giang Nguyệt trong lòng nói thầm. Cầm Thanh càng dài có chút sắp nhúc nhích. Không, đừng bốc đồng. Bốc đồng là ma quỷ. Nếu không thể sống lại sau khi cắt cổ thì sao? Thật sự là một tổn thất lớn. Sau khi sắc mặt biến đổi vô cùng, Giang Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ thân thể của tôi cũng là sản phẩm của ô nhiễm? Cho nên mới có thể hấp thu bạch tinh năng lượng mà không biến hóa sao? Trương Tam vuốt cằm, trầm ngâm nói. Có thể, có lẽ sẽ kinh khủng hơn một chút. Nhưng tôi quan sát khi ở trong tù. Thân thể của cô cũng không phải loại người. Giống như chúng tôi cần phải ăn uống, ngủ nghỉ đủ. Khi ba người đang nói chuyện, phía trên đường hầm đột nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Trương Tam làm động tác xịt ra hiệu im lặng. Giang Nguyệt áp tai vào tường. Giọng nói ồn ào lập tức lọt vào tai Giang Nguyệt rõ ràng. Một đám người đang dùng gậy đập xuống đất. Và có những cuộc trò chuyện của những người nhặt rác ở khắp mọi nơi. Bọn họ đâu rồi? Cho dù bị khói dày đặc sặc đến CS3T. Cũng nên có một cái xác. Làm sao chỉ có thể biến mất trong không khí như vậy? Có lẽ bọn họ đã vào đường hầm. Tôi tự hỏi lối vào đường hầm này ở đâu? Nó có thể nằm dưới giường. Chúng ta không thể phát hiện ra nếu chúng ta không nhìn vào giường. Người nhặt rác bắt đầu níu lấy giường. Lại đánh thêm một tràng nữa. Có người mắng. Bọn nó đi rồi. Huống chi là xác thực. Ngay cả hang chuột còn không có tìm được. Giang Nguyệt trầm giọng hỏi. Đây là bảo hiểm đường hầm. Phan Bố Ân cho biết. Có thể dễ dàng tìm ra loại luật bảo hiểm nào là cần thiết. Nhưng nếu không có lưới, một vài người sẽ rơi vào CS3T nếu họ vào. Giang Nguyệt nói, hãy đốt chúng đi. Các đường hầm được thông gió kém. Những đứa trẻ đó yếu ớt và không thể xử lý khói. Đường hầm này có một lối ra khác, dẫn đến nhà kho của tiểu hạ, nơi chất thải được chất thành đống. Thì ra có hai tay chuẩn bị. Trong lòng Giang Nguyệt mới nhẹ nhõm một nửa, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ đó, trái tim Giang Nguyệt lại trỗi dậy. Cô không thể không hỏi Phan Bố Ân, nhưng tôi phải làm gì với những đứa trẻ đó? Chúng ta hoàn toàn không có cách nào giải quyết chúng trong tình huống này. Phan Bố Ân thở dài, Omega vô dụng nếu không có tuyến. Tiểu Hạ đã chuẩn bị giao. Omega không có tuyến sẽ mất đi khả năng sinh sản. Tuổi thọ của chúng sẽ bị rút ngắn đi 2/3. Da chúng trở nên thô ráp hơn và xương dày dần. Cảm giác ghê tởm lại xuất hiện. Nó giống như một người phụ nữ không có tu cung là vô giá trị. Đã thành nguyên tội khi nào mới có thể thụ thai sinh mệnh. Trong im lặng, Phan Bố Ân nói. Thời gian có hạn, hai người cũng tới hỗ trợ đi. Tôi đã thấy hai tay hai người cầm đao. Và chúng rất ổn định. Trương Tam nở nụ cười lãnh đạm. Được rồi, tôi là người giỏi nhất chuyện này. Đồng chí Lý Tư thân mến, có cần tôi hướng dẫn Lâm Sàng không? Giang Nguyệt ác liệt nhìn hắn một cái. Họ bước ra khỏi con đường hầm mỏ và theo Phan Bố Ân đến nơi bọn trẻ sinh sống. Đây là một khu mỏ rất lớn. Chất đầy những chiếc giường khung sắt đã rỉ sét. Những chiếc giường khung sắt này nằm cạnh nhau. Và những đứa trẻ đang ngồi thẳng trên giường. Trên tay cầm một ngọn đèn nhỏ. Ông chủ béo đang ngồi giữa phòng. Trước mặt có một cái nồi nấu rượu. Nước trong nồi sôi sùng sục. trong đó có nhiều dao nhọn. Hắn ngẩng đầu, mọi người đến rồi. Phan Bố Ân gật đầu. Trương Tam liếc nhìn cái nồi, sau đó quay lại nhìn Giang Nguyệt một mực giữ im lặng. Anh ghé sát vào tai Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nếu cô không chịu nổi thì đừng nhìn. Cùng lắm thì phần kia của cô để tôi nhận thầu. Việc bỏ đi tuyến thể cũng không phải cỡ nào giải phẫu phức tạp. Nhìn cô bị dọa đến sợ rồi. Không phải là tôi sợ. Giang Nguyệt kiên định nói. Trương Tam nở nụ cười. Đó là thông cảm. Nói thật, chúng ta đều là alpha. Cho nên cô không cần quá thông cảm. Giang Nguyệt phớt lờ anh ta. Ông chủ béo lấy ra những con dao nóng bằng một chiếc thìa có rãnh. Bên cạnh có một cái xô màu xám. Ông chủ béo nhấc nắp thùng lên. Trong đó chứa đầy các loại bánh kẹo. Giang Nguyệt nhìn đến càng không chịu nổi. Nhẹ giọng hỏi. Cần phải làm như vậy. Không có cách nào khác sao? Ông chủ mập lắc đầu. Nếu không cắt tuyến. Khi mấy đứa nhỏ này bị đám người nhặt rác kia tóm gọn. Chúng sẽ lập tức bị băng nhóm hãm hiếp không dứt. Có biết bọn người nhặt rác bên ngoài kia đã bao lâu không động đến Omega rồi không? Một lũ quái vật có thể nổi nóng khi chúng nhìn thấy một cái lỗ chuột. Sau khi HI3PD4M tập thể, những con Omega này sẽ bị bán đi. Hoặc chúng sẽ được sử dụng như những con bò tiền mặt để ép chúng vào động mại dâm ngày đêm. Nếu mang thai trong quá trình bán dâm, bán đứa bé sẽ được rất nhiều tiền. Giang Nguyệt tuyệt vọng hỏi. Không có người phụ trách sao? Liên đoàn sẽ lo liệu. Hàng năm, họ đến phế tinh để đếm dân số của Omega và mang chúng đi. Nhưng cô biết đấy, ở đây có quá nhiều nơi rác rưởi che giấu. Và không phải ai cũng sẵn sàng nguyện ý đem Omega dâng lên. Ông chủ mập mạp không hề hạ giọng. Omega trong phòng lặng lẽ ngồi trên giường. Trên tay cầm đèn, giống như cừu non chờ bị giết thịt. Vẻ mặt mọi người đều bình tĩnh. Không có ai lộ ra vẻ đặc biệt buồn bực. Giang Nguyệt thậm chí còn cảm thấy vô lý khi cô là người duy nhất buồn nhất ở đây. Phan Bố Ân cùng ông chủ béo im lặng. Trương Tam trời sinh chính là phần tử đồng cảm năng lực thấp phản xã hội. Chỉ có cô đã du hành từ kỷ nguyên hòa bình đến sao Beta đầy lỗi. Và từ sao Beta thịnh vượng xuyên đến phế tinh hỗn loạn. Giờ lại phải đối mặt với cảnh tượng tàn khốc như vậy. Giang Nguyệt xoa hai tay vào nhau. Đi tới đi lui trong nhà mấy lần. Cuối cùng không nhịn được nói. Nếu tôi có thể liên lạc với những người trong quân đội sao Beta. Những đứa trẻ này có hy vọng rời khỏi đây không? Ngay khi giọng nói đó dứt lời. Ông chủ béo và Phan Bố Ân đều ánh mắt đăm đăm nhìn lại. Ông chủ mập mạp mở miệng như đổ vỏ. Một lúc sau mới nói, Lý Tứ, mặc dù lần đầu tiên cô mặc quần áo rách nát khi đến bán rác cho tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là đồng phục tù nhân của nhà tù số 1. Cô là một kẻ chạy trốn, và bây giờ cô muốn liên lạc với những người thuộc bộ quân đội Beta. Cô là không muốn sống nữa sao? Giang Nguyệt vung tay lên, nói trước, tôi không phải anh hùng hy sinh bản thân vì người khác. Các người có biết tại sao tôi lại bị đày đến phế tinh không? Ông chủ béo, Phan Lão Ân và Trương Tam cùng lắc đầu. Giang Nguyệt nói, tôi bị đày đến phế tinh vì sự bùng nổ tinh thần thể khiến người ta bị thương. Phan Bố Ân mắt sáng lên. Ông chủ mập mạp hít một hơi khí lạnh. Mẹ kiếp, cô mới bao nhiêu tuổi? Thật sự có thể hình dung tinh thần lực. Trương Tam cũng kinh ngạc. Trời ạ, Lý Tứ. Người có bao nhiêu kinh ngạc mà chúng ta không biết. Giang Nguyệt giơ tay khác lên. Dừng lại, dừng lại. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tôi muốn nói về điểm tiếp theo. Mới vừa rồi không lâu tôi phát hiện tinh thần thể còn chưa biến mất. Nghĩa là tội trước của tôi không được thành lập. Trương Tam sửng sốt. Vậy sao cô không quay lại sao Beta? Nhặt rác trên phế tinh rất vui sao? Giang Nguyệt nhìn chung quanh. Thấy ở đây toàn là trẻ con. Nói không chừng cũng không tiện lắm. Cô bước ra ngoài. Ba người theo sau cô. Giang Nguyệt tìm một nơi vắng vẻ hơn rồi mới dừng lại. Giang Nguyệt dựa vào tường rồi nói. Một mặt khác, tôi cảm thấy mình đáng phải chịu tội đày đến phế tinh. Mặt khác nữa, tôi nghĩ vấn đề này không đơn giản như vậy. Rất có thể một số người trong liên đoàn cũng đã phát hiện ra sự bất thường của cơ thể tôi. Trực giác của tôi nói với tôi rằng ở lại sao Beta không phải là một điều tốt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự vặn vẹo của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt tiếp tục, tôi vốn dĩ không muốn quay lại sao Beta. Và kế hoạch ban đầu của tôi cũng không có chuyện này. Bởi vì có một số việc tôi vẫn chưa giải quyết được. Nhưng bây giờ tôi nghĩ, cô hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tôi nghĩ, tôi không thể hủy hoại tương lai của những đứa trẻ này vì vấn đề tâm lý của chính mình và một số nghi ngờ. Đối với chuyện này mà thờ ơ lạnh nhạt, hiện tại tôi cũng không có chuyện gì. Chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho Trương Tam và lão Phan. Giang Nguyệt nhìn Trương Tam và Phan Bố Ân do dự. Trương Tam cười nói, không dễ gì, tôi có hai cái mặt nạ nano. Không nói đến dung mạo, ngay cả dấu vân tay cũng có thể thay đổi. Giang Nguyệt nhìn Phan Bố Ân. Phan Bố Ân im lặng một lúc rồi nói, tôi cũng không thành vấn đề. Sau bao nhiêu năm, không ai nhận ra tôi là Phan Nhạc. Đối với một người quân nhân, việc rời bỏ chiến trường mà mình đã canh giữ là niềm tiếc nuối muôn thuở. Trương Tam liếc nhìn bọn họ, đột nhiên nói, nhưng mỏ này quân nhân không thể phát hiện được. Tất cả đều là bạch tinh ở đây. Nếu như bị phát hiện, chúng ta vĩnh viễn không thể sống yên ổn. Giang Nguyệt nói, điều này không thể bị che giấu trừ khi chúng ta cho nó nổ tung. Tất nhiên nó có thể bị nổ tung. Phan Bố Ân nói, ông chủ Mập cười gằn. Cô nghĩ sao mấy người nhặt rác đó trước đây không làm vậy? Không phải vì ở đây thật sự có thuốc nổ. Cuộc di tản đã bắt đầu. Những đứa trẻ nhanh chóng được di chuyển đến một đường hầm ở khu vực khác. Mọi thứ đã sẵn sàng. Điều quan trọng nhất bây giờ là Giang Nguyệt có thể liên lạc thành công với các bạn cùng phòng hay không? Giang Nguyệt trèo ra từ lối vào khác của lối đi. Đây là nhà kho mà ông chủ béo dùng để chứa rác. Trong những năm này, ông chủ béo và Phan Bố Ân đã giữ liên lạc riêng tư. Và những người nhặt rác khác không biết rằng bọn họ có một tình bạn bền chặt như vậy với Phan Bố Ân. Giang Nguyệt hỏi, ở đây có vệ tinh sao? Có thể hay không có tín hiệu? Ông chủ béo nói, chúng ta phải đến gần nhà ga, nơi có tín hiệu mạnh. Anh ta đẩy một chiếc mô tô từ trong nhà kho ra. Và một nhóm người nhặt rác vẫn đang bới tung căn nhà gỗ nhỏ để tìm lối đi. Hai người nhìn thoáng qua từ đường nhỏ lặng lẽ chuồn mất. Hôm nay đường khá xóc, mưa axit bắt đầu tạt ngang nửa xe máy nên cả hai phải mặc áo poncho đen để đi dưới mưa. Phải mất bao lâu? 1 giờ. Chiếc xe máy đang chật vật tiến về phía trước trong cơn mưa axit. Vài hạt mưa văng vào mắt cá chân lộ ra ngoài của Giang Nguyệt. Cảm giác bỏng rát mạnh mẽ khiến Giang Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt. Giang Nguyệt liếc mắt nhìn thời gian. Đã là 9 giờ 27 phút. Học viện quân sự tan học 11 giờ đêm. Lúc này các bạn cùng phòng có lẽ đang đọc sách và tập thể thao trong ký túc xá. 1 giờ sau, mưa axit cuối cùng cũng ngừng. Giang Nguyệt mắt cá chân cũng sưng lên. Ông chủ béo chặt lưỡi. Tại sao không gọi tôi một tiếng? Tôi có thể dừng xe đem ống quần che giúp cô. Giang Nguyệt đau đớn rít lên hít vào một hơi. Alpha chúng ta da thịt thô dày bị thương thì tính là gì? Quan trọng là làm ăn. Xe máy dừng ở trạm phát tín hiệu. Ông chủ béo lấy trong túi ra một chiếc vòng tay màu xanh lá cây đưa cho Giang Nguyệt. Có thể sử dụng thiết bị đầu cuối này sao? Có thể. Trương Tam nói có thể dùng. Về công nghệ, Giang Nguyệt vẫn tin tưởng Trương Tam. Tên này có thể dễ dàng từ trong răng móc ra một con robot siêu nhỏ để thăm dò đường đi. Cũng có thể tùy tiện lấy ra 2 chiếc mặt nạ nano. Tự nhiên cũng có thể tùy tiện lấy ra một thiết bị đầu cuối đang hoạt động. Đây là phiên bản giữa các vì sao của Doraemon. Giang Nguyệt nhìn tháp tín hiệu cao ngất. Một tia chớp cắt ngang bầu trời đêm. Tháp tín hiệu màu bạc bị tia chớp chiếu sáng. Những gì cô sẽ phải đối mặt sau khi trở lại Học viện Quân sự Liên bang không còn quan trọng nữa. Điều mà cô mong chờ nhất lúc này là những vệ tinh truyền tín hiệu có thể tiếp thêm sức mạnh. Trong lòng thầm cầu nguyện một hồi, Giang Nguyệt bắt tay bấm một dãy số. Đây là phương thức liên lạc của Tây Bạc Vũ. Tôi phải bấm, nhất định phải bấm, cầu xin tất cả thần linh và Phật phù hộ cho tín hiệu có thể truyền từ nơi ma quái của phế tinh đến sao Beta. Phù hộ cho Tây Bạc Vũ nhất định phải được kết nối với số điện thoại. Đó là tương lai của 302 đứa trẻ. Tất cả đều gắn liền với con số này. Chấm. Phòng ngủ 2708 trong tòa nhà ký túc xá đầu tiên ở khu tường vi của Học viện Quân sự Liên bang. Sau một ngày đến lớp, các bạn cùng phòng bắt đầu tự làm những việc của mình sau một thời gian bị tê liệt. Giang Sâm nhận được một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn. Trên đôi giày có hai chiếc lá màu xanh lá cây tinh xảo và đường gân của chiếc lá được điểm xuyết bởi những viên kim cương xanh. Anh ấy cẩn thận mang giày vào và khoe với bạn cùng phòng. Diệp Thiển đã mua cái này cho tôi. Thế nào? Có ưa nhìn không? Có phải hay không rất đẹp? Lời nói của cậu ấy hôm nay đã lặp đi lặp lại hơn 50 lần. Mọi người từ lúc bắt đầu cổ động đến nay đều lười chú ý tới hắn. Giang Sâm không còn lựa chọn nào khác ngoài tương đương. Cắt, một tiếng và soi mình trong gương toàn thân nghĩ lại sót cho bản thân. Bạch Vương đang viết bài. Vừa viết vừa than thở một cách cay đắng. Chuyện này thật vô dụng. Thực hành mang lại kiến thức chính xác. Và bài tập về nhà là kỹ năng giả mạo. Trong ký túc xá, bài tập của mọi người đã làm xong. Chỉ có Bạch Vương, vị thần mê ngủ đang rất trì hoãn và phải viết vào ngày cuối cùng. Lúc này, anh có 4 bài tập trước mặt để anh tham khảo. Nhưng anh vẫn chưa hài lòng. Khố Lý đang đeo tai nghe chơi game. Gần đây anh ấy say mê bởi một trò chơi âm thanh và ghi tên mình vào bảng xếp hạng chỉ sau một tuần. Bây giờ trò chơi kết thúc. Pháo hoa nổ trên màn hình và từ chiến thắng bật lên. Sở thích của Tương tuy tương đối đơn giản. Gặp chuyện gì không vui thì ăn thịt nướng. Còn vẫn không vui thì ăn bữa khác. Anh ấy hiện đang xê không y trần ngồi trên ghế và ăn thịt nướng. Một chương trình truyền hình đang chiếu trên máy chiếu nhỏ trên tường. Thịt nướng trên bàn của anh ấy chất thành núi. Mở miệng cắn cánh gà mật ong cắn một miếng cũng không còn thấy xương. Tây Bạc Vũ ngồi vào bàn lấy ra một hộp miếng rán trị mụn từ trong ngăn kéo. Tình trạng da của cậu ấy dạo này không được tốt lắm. Trên cằm nổi lên một nốt mụn đỏ. Khi chạm vào sẽ rất đau. Vị trí mọc của nốt đậu này rất tinh vi. Nó trông giống như nốt ruồi đỏ của cô bé bán diêm. Và sự tồn tại của nó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một người cầu toàn như Tây Bạc Vũ. Sau khi khử trùng nốt mụn bằng côn, anh ấy lấy một miếng dán bằng nhíp và cẩn thận gắn nó lại. Ngay khi miếng dán trị mụn màu bạc hà được dán lên, một yêu cầu liên lạc xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của anh ấy. Đây là một số rất lạ. Tây Bạc Vũ hơi khó hiểu. Anh liếc nhìn 6 chữ số cuối của mã liên lạc và chợt nhận ra đó là một số từ phế tinh. Anh đột ngột đứng dậy. Chiếc ghế sau lưng rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp. Thu hút các bạn cùng phòng nhìn sang. Chấm, Tương tuy lau dầu trên miệng. Kinh ngạc nhìn cậu ấy. Làm sao vậy? Mụn của cậu nổ rồi. Tây Bạc Vũ đã trả lời yêu cầu liên lạc này. Và giọng nói của Giang Nguyệt đến từ một nơi xa xôi phế tinh truyền tới. Một tiếng sấm rền vang lên. Và giọng nói của Giang Nguyệt đặc biệt rõ ràng giữa tiếng sấm đang cuộn trào. Tây Bạc Vũ, tôi là Giang Nguyệt, cách chương.